Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 724, chương 317, Sora Inishi. Trong nháy mắt trầm mặc, để tất cả mọi người tại chỗ đều đem ánh mắt hội tụ ở tại cái kia hạ lạc mà xuống thân ảnh bên trên. Luân hồi mặt nạ, thêu hồng sắc tường vân áo choàng, làm vô số hải quân cùng hải tặc thấy như vậy một màn thời điểm, cả đám trợn mắt há mồm nhìn đây hết thảy. Tràng diện lập tức quỷ dị trầm mặc mấy lúc. Thời gian hệ quả thực năng lực giả, lại dĩ nhiên xuất hiện cái kia năng lực giả. Trong nháy mắt, tràng diện náo động, tất cả mọi người lộ ra biểu tình khiếp sợ nhìn nằm trong hố sâu người nam nhân kia. Tất cả mọi người biết, thời gian hệ năng lực giả sở hữu rút lui thời gian, thậm chí để ăn năng lực trái ác quỷ người trái ác quỷ từ bên ngoài bản thể bên trong tách ra. Có thể nói, có thời gian này hệ trái ác quỷ, thì tương đương với có một cái khổng lồ năng lực giả quân đoàn. Đây tuyệt đối là những cái này đại thế lực, nói thí dụ như thế giới chính phủ, tứ hoàng, thậm chí là quân cách mạnh liều mạng muốn có được lực lượng. Thậm chí là ở hiện tại trong chiến đấu chuẩn bị tranh đoạt nham tương trái cây hải tặc ở giữa, liền có không ít là còn lại đại thế lực phái tới cơ sở ngầm. Thế nhưng, khiến người ta tiếc nuối là, cái này mang theo luân hồi mặt nạ, khoác thêu hồng vân hắc sắc áo khoác ngoài người, đã không có hô hấp, là một cỗ thi thể. Chết, chết, dĩ nhiên chết. Ngay tại những này người cảm thán thời điểm, ở chân trời bỗng nhiên truyền đến rầm rầm rầm đạp không thanh âm. Sau đó, chính là chứng kiến phảng phất là một đạo thiểm điện một dạng thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện tại Shiva trước mặt, làm những cái này hải tặc chứng kiến cái này nhân loại dường như không ít người nhướng mày. Tựa hồ đối với hắn cũng không biết. Thế nhưng, trong đó đủ có người biết hắn, lại hít vào một hơi. Cái này là tướng mạo đặc thù Mohican đầu hình, cằm già âm râu mép, tóc thăng cấp bản Mohican kiểu tóc, thân thể cường tráng, phía sau áo khoác ngoài bên trên cùng hải quân áo khoác ngoài tương đồng có chính nghĩa, hai chữ. Cái kia nhô lên bắp thịt để hắn nhìn qua vô cùng cường tráng. Tuy nói tóc hoa râm, nhưng là lại không có bất kỳ người nào nói tuổi già già nua. Ngược lại làm cho một loại càng già càng dẻo dai cảm giác. Chứng kiến cái này nhân loại, Shiva nhếch miệng cười, mở miệng nói, đã đến rồi sao? Lần đầu gặp gỡ, hiện giữ thế giới chính phủ tổng soái, Sora Inishi, trước tổng bộ hải quân nguyên soái, hiện giữ thế giới chính phủ thống suất, cùng dâu trắng, Gap, Roger là cùng một thời đại nhân, 20 năm trước chính hắn, ở Sengoku vẫn là đại tướng thời điểm. Hắn nhậm chức đúng là ngay lúc đó nguyên soái, chẳng qua là nhường ra chức nguyên soái về sau liền lui khỏi vị trí tuyến hai. Bất quá lại sở hữu rất cao địa vị gần với ngũ lão tinh nhân vật, có thể lên làm tổng soái nhân, thực lực tuyệt đối không cần nói cũng biết, tuyệt đối cũng là cùng dâu trắng, Siki the Golden Lion đám người là truyền thuyết cấp nhân vật. Không ít hải tặc nhận ra Sora Inishi thân phận, lộ ra không gì sánh được biểu tình thán phục, bởi vì từ hắn lui khỏi vị trí tiến hai sau đó, liền chưa bao giờ hiện thân quá, càng không cần phải nói giống như vậy xuất hiện tại trên chiến trường. Dù sao, luận chiến đấu, đó là đại tướng công tác, đại tướng bên trên, nguyên soái cùng tổng soái, đưa đến càng nhiều hơn chính là thống suất toàn cục tác dụng. Đương nhiên, cái này không thể nói thực lực của bọn họ không bằng đại tướng. Vừa vặn tương phản, bọn họ đều là từ đại tướng thăng đi lên. Thực lực tuyệt đối giỏi hơn đại tướng bên trên. Hắn nhìn chung quanh một chút tình huống. Akainu, Kizaru, còn có Aokiji ba người. Để trong ánh mắt hắn lóe ra hàn quang. Uchiha Shiva, sao dĩ nhiên đem sự tình làm tới mức này? Không, Sora Inishi. Tổng soái, Sengoku cũng bị Sora Inishi xuất hiện lại càng hoảng sợ. Cái này căn bản là kế hoạch bên ngoài sự tình. Ngài vì sao sẽ xuất hiện tại nơi đây? Sora Inishi nghe vậy, nhìn Sengoku liếc mắt, nhìn hắn chật vật tư thế. Hắn cũng không nói gì thêm, chỉ là lắc đầu, sau đó trở về bên cạnh hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của hắn. Sengoku, ngươi làm đầy đủ chỉ là địch nhân lần này, không thể theo lẽ thường mà đối đãi. Lần tổn thất này, tự xem như là một bài học. Hắn cũng không có trách cứ Sengoku, mà là thoải mái, bởi vì hắn biết Sengoku thực lực, cũng minh bạch hắn đầu não. Hắn tới vung đều sẽ biến thành như vậy. Đổi lại là những người khác, kết quả chỉ biết bết bát hơn. Có thể, nhưng là, Sengoku còn muốn nói điều gì? Sora Inishi chỉ là ý vị thâm trường vỗ vỗ bả vai của hắn. Không nói gì thêm, sau đó mới đưa mắt rơi vào Shiva trên người. Ngươi, rốt cuộc là thứ gì? Shiva nhún vai, ta chính là ta, Uchiha Shiva, đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Shiva vừa cười vừa nói. Hơn nữa, không có nghĩ đến ngươi sẽ gia nhập vào chiến đấu. Nếu không, lão già kia sẽ bị khả ái của ta người hầu cho dây dưa đến chết. Lại không phải minh bạch bên lục đạo tình huống bên dưới sao mà chiến đấu. Con muốn không phải thực lực mang tính áp đảo chênh lệch, tuyệt đối sẽ bị bên ngoài dây dưa đến chết. Căn bản không tồn tại phần thắng. Thời gian hệ năng lực giả ở nơi nào? Không tìm được sao? Ta nói, vẫn luôn ở trên đảo nhỏ. Vậy sao? Ta sẽ bắt lại ngươi. Sau đó tự mình hỏi lên. Sora Inishi sắc mặt âm trầm phóng xuất hào ngôn. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Trước sau như một cuồng vọng a. Bất kể là các ngươi thế giới chính phủ vẫn là những cái này tứ hoang. Khó chịu, thật là khiến người ta khó chịu. Ta không chỉ có phải bắt được ngươi, còn có nham tương quả thực. Ta cũng muốn thu về. Ngươi cho rằng ngươi làm được. Ngươi có tư cách để cho chúng ta toàn lực ứng chiến. Đang ở Sora Inishi nói xong câu đó trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh kèm theo phá không thanh âm từ trên trời giáng xuống. Nhưng mà bên ngoài mục tiêu cũng không phải Shiva, mà là sau lưng lôi thần Ino. Chỉ là trong nháy mắt, chứng kiến một đạo lam bạch sắc chạm kích chợt lóe lên, xẹt qua phía chân trời. Ino còn chưa phản ứng kịp, bên ngoài lôi thần chi thể cánh tay chính là bị tại chỗ chặt đứt. Sau đó nham tương quả thực buông lỏng rơi vào một người đàn ông trong tay. Thấy như vậy một màn, Shiva chau mày đứng lên. Ở ta sinh khí phía trước, ta khuyên ngươi buông nham tương quả thực. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.